Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1114, phong thủy luân truyền. Canh thứ hai, Miss Lucian sao? Không không không, cũng có thể là top lên ven. Trước đó người kia chơi qua, tại vòng thứ hai ban người tiến hành quá trình bên trong. Hàn Quốc đội bên này đã hoàn toàn vỡ tổ, đặc biệt là Kakoma, hắn nhìn xem đã tiến hành đến một nửa BP, có một loại ăn sô-cô-la ăn một nửa, phát hiện đây thật ra là sô-cô-la vị phân cảm giác. Cái này Tây Tám đối thủ là muốn làm gì? Kakoma hiện tại rất mong muốn đào mở phong ca đầu, nhìn xem trong đầu của hắn đến tột cùng chứa là cái gì? S6 mùa giải hắn, thuần túy cho rằng là các đội viên thực lực cùng lúc ấy thời kỳ toàn thịnh xác có chênh lệch. Dù sao Đúc làm đánh thẻ top lên, cũng không cần cầu hắn nhiều carry. Lúc ấy cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là phong chi lắc lư. Nhưng cũng đều là đến cuối cùng hai tay anh hùng thời điểm mới xuất hiện loại này không biết đối. Phương đi đường gì cảm giác, kết quả hiện tại mới thứ ba tay. Cái này lắc lư lại bắt đầu. Kindred Jungle có thể xác định, nhưng bên cùng Lucian vị trí là thật có chút khó định. Lucian top lên cũng không phải là không thể được. Đánh một chút chiến sĩ hoặc là xe tăng anh hùng giai đoạn trước tặc dễ dàng. Top lên ven, thanh này thế nhưng là có Uzi à. Đại khái suất lại là Uzi tới chơi ven. Tê giải thật là phiền. Thi đấu trước chuẩn bị xong hết thầy tất cả đều loạn. Hiện tại vấn đề là, Phong ca muốn cho Faker tuyển cái Galio ra, bảo đảm hắn có thể cùng Jungle heo muội hỗ trợ lẫn nhau. Tiến hành phối hợp, nếu như heo muội giã khu đụng phải Kindred, tại Galio có đại chiêu tình huống dưới bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đi đem Kindred dây mất. Thậm chí để Kindred để không ra đại chiêu đến cũng có thể. Chỉ cần heo muội e kỹ năng bị động xuất hiện, Galio tại thời gian này tiết điểm bay đại chiêu. Như vậy từ Galio lên không đến rơi xuống, heo muội một cái e tiếp đại chiêu, cũng đủ để cho Kindred không cách nào phóng xuất ra bất luận cái gì kỹ năng. Đến lúc đó Galio lại lớn chiêu rơi đập. Phối hợp khống chế của mình dây mất Kindred dễ dàng. Về phần top lên vị trí bên trên, bọn hắn dự định để Khan cầm Gangplank. Thả ra Gangplank không phải là vì để Lý Mục cầm, mà là bọn hắn muốn cầm. Có Gangplank tại, coi như mid lên chuyển vận hơi yếu kém một điểm. Phối hợp hậu kỳ lớn hạch ADC Kayasa, thương tổn của bọn họ lượng cũng là hoàn toàn đầy đủ. Vòng thứ hai ban người kết thúc, đến phiên lầu 4 lựa chọn, mấy anh hùng bắt đầu ở anh hùng giao diện bên trên qua lại hoán đổi. 666, bên này có chút ra a. Nói thật, ta hiện tại có chút kỳ đợi phía sau bọn họ hai tay anh hùng chọn gì. Còn có thể là cái gì? Cũng không thể tất cả đều là ADC a. Loại kia đội hình làm sao có thể tại đấu trường bên trên xuất hiện? Tỷ lệ sai số quá thấp, mà lại nghĩ ra toàn ADC đội hình huấn luyện viên đều là bệnh tâm thần. Ây, ta cảm thấy Phong ca có lẽ chính là ngồi tại trước TV rất nhiều các người chơi cũng là nhịn không được tại diễn đàn Post 3 bên. Trên tiến hành hỗ động, Post 3 vì thế còn phi thường chi kỷ mở một cái trực tiếp đưa đỉnh thiếp. Có thể nhấp nhô mưa đạn cái chủng loại kia, nhất định phải làm vật này sao? Phong ca hỏi, xác định, bọn hắn đã trúng một nửa bẫy. Lý Mục nói nghiêm túc, ok, vậy cứ như thế, cùng các ngươi điên một thanh. Phong ca nhún vai, gật đầu đồng ý, lầu 4 Uzi tại hoán đổi rất nhiều anh hùng về sau. Cuối cùng quyết định một cái anh hùng, thế gian vạn vật. Đều đeo tại một trên tên. Post 3 bên trong xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi. Đây là tại chơi rắn. Ta nhỏ hài hơm. Chẳng lẽ lại thật đúng là 5 cái S. Quá khoa trương đi. Đây không phải kéo con bê sao? Các huynh đệ đừng mộng bước. Hàn Quốc đội bên kia có khả năng so với chúng ta còn mộng. Ha ha, Uzi không muốn chơi ven, cho nên dây tuyển cài ass, liền loại này tố chất. Thật là ha ha, đúng, ta là Uzi tai nghe. Hắn nói mình không muốn chơi ven, hôm nay chính là muốn chơi ass. Ta là Uzi uống nước dùng cái chén. Hiện tại ta treo ở phong ca trên mặt. Vừa rồi Uzi hòa phong ca cấp nhãn, vùng lên cái chén liền dội tới. Các ngươi nói đều không sai. Ta tại hiện trường, nhìn thấy Uzi nhảy dựng lên đánh người. Tranh tài muốn tạm dừng. Các loại không biết là hắc vẫn là hí tinh thông người nhau nhau xuất hiện. Mang theo một sóng lớn tiết tấu. Bất quá sự thật chứng minh, cái gì đều không có phát sinh. Bọn hắn không có chọn sai. Kakoma hiện tại có chút ra đầu tê dại đuổi chân. Kia như vậy hắn cơ bản liền có thể xác định đối thủ phân lộ. Mid Lucian, top lên ven, sau đó Jungle Kindred, đường dưới Ash lại phối một cái không biết là thứ đồ gì phụ trợ. Vân vân, lầu năm can vị lưu cho phụ trợ. Ngược lại là đem Ash bạo lộ ra. Kakoga đột nhiên ý thức được có điểm gì là lạ. Top lên ven, có thể đánh sao? Có thể đánh, trong trận đấu xuất hiện qua sao? Xuất hiện qua, Mid Lucian lại càng không cần phải nói. Faker tại WCG bên trên còn bị CJ Lucian đơn giết qua một lần. Như vậy vấn đề tới, Kakoma muốn cùng trọng tài xin một lần nữa BP. Cái này Tây Tám đằng sau hai tay, bọn hắn còn thế nào tuyển? Gần nhất bọn hắn trong khi huấn luyện dùng xe tăng loại hình. Trái tay năng lực tương đối mạnh Jungle rất nhiều. Tác Giang cũng một mực tại rank bên trong luyện tập. Kakoma không tin đối thủ không biết tin tức này. Cho nên, bọn hắn khi nhìn đến đối thủ trước hai tay đội hình lúc, mới sốt ruột đem có thể cùng Kayasa phối hợp chăn đồ, cùng heo muội cho giành lại đến. Sợ bên này cho đoạt. Hoặc là tại vòng thứ hai ban. Kỳ thật ứng đối loại này ADC tương đối nhiều đội hình để Kakoma đi muốn. Hắn có một vạn loại phương pháp. Tuyển chọn A một đống sông mặt cùng thích khách. Cùng tổn thương tương đối cao chiến sĩ. Đoàn chiến liền trực tiếp liều mạng hướng bên trong sông. Hắn không thơm sao? Rất thơm. Nhưng BP không có cách nào làm lại. Kakoma cảm giác mình giống như là cho người đang làm chỉnh dung giải phẫu. Hiện tại con mắt cho chỉnh thành mắt gà trọi. Cái mũi cũng làm sập. Chỉ còn lại miệng cùng một chút bộ mặt chi tiết nhưng để điều chỉnh. Hắn có thể tiến hành BP không gian đã bị áp xúc đến gần như tại tứ bất tượng tình trạng. Mít lên không thể cầm meo phai. Ta nhất định phải cầm cái thích khách anh hùng. Faker hít sâu một hơi mở miệng nói ra, không nhất định là muốn thích khách, tổn thương cao cũng có thể. Khan gấp nói theo, đánh Lucian, tốt đối tuyến, lại muốn đả thương hại cao. Faker trầm mặc lại, sau đó nhìn về phía Khan, nhìn ta làm gì, thanh này ta trên cơ bản muốn chọn cái sen đến kháng đẻ ép. Người nhất định phải cao chuyển vận. Không muốn trông cậy vào ta cung cấp chuyển vận không gian. Đánh ven ta có thể bù đến đau cũng rất không tệ. Khan cười khổ nói. Chúng ta như vậy đi. Kakoma cuối cùng mở miệng. Đang tuyển người thời gian nhanh phải kết thúc lúc. Hàn Quốc đội cuối cùng hai tay anh hùng mới quyết định xuống. Một bộ phi thường phục cổ. Nhưng ở rank bên trong rất bình thường thường gặp hệ thống. Melfi. Orianna, như vậy, Hàn Quốc đội trận hình cuối cùng hoàn thiện xuống tới. Top lên Melfi, săn lợn rừng muội, Mid Jaycott, ADC Kayasa, phụ trợ Chando. Nhìn thấy bộ này đội hình, tại dưới đài xem thi đấu PDD cười ra heo gọi. PDD đột nhiên nhớ tới một trận đấu, kia là 13 năm All-Star thi đấu. Chính là mình bị một pháo đánh rớt 4 cái PDD lần kia. Có một trận đối mặt đến Hàn Quốc đội lúc, bọn hắn cũng là bởi vì đối tuyến đánh không lại, cho nên lựa chọn Melfi loại này đơn giản thô bạo hệ thống.